Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605. Ta đều không rõ ràng các ngươi đang sợ cái gì. Bành, tựa như cực tốc nổi lên tàu ngầm, Mega Spurt ầm vang phá vỡ mặt nước, 8 cái khí năng phần sau đồng thời bài xuất khí lưu. Cùng màu xanh lam Water thuộc tính năng lượng đồng loạt bổ nhào hướng Mega Glalie. Tốc độ nhanh chóng, không chút nào thấp hơn trước đó bị Mega Glalie bay vụt đi ra bén nhọn ai sát. Băng đá sỏi, Frostbreath, hơi thở băng giá, đối mặt gấp nhào tới Mega Swampert. Alan sợ hãi cả kinh, cơ hồ vô ý thức lựa chọn Frostbreath, hơi thở băng giá, chiêu thức này. Frostbreath, hơi thở băng giá. Ai thuộc tính đặc thù chiêu thức, nhất định có thể đánh trúng đối thủ bộ vị yếu hại. Mà đánh trúng yếu hại mang ý nghĩa tổn thương nhân với 1.5. Tăng thêm bổn hệ 1.5. Frostbreath, hơi thở băng giá, ở trong game uy lực đã cao tới 140 năm. Không thể khinh thường, nhưng tiền đề ngươi đến thả đi ra. Tại Mega Glalie tấm kia tựa như chật khớp huyết bồn đại khẩu bên trong. Kinh người hàn khí dựng dụng ra tới giây thứ hai. Mega Swampert to lớn, dòng nước bao trùm, khí lưu gia tốc nắm đấm đã đánh vào mắt phải của nó bộ vị. Oanh, tiếng vỡ vụn vang, hàn ý bốn phía, Mega Glalie đến gần vô hạn nửa tấn thể trọng. Đúng là bị Mega Swampert một quyền đánh bay ra ngoài. Như là trẻ mới sinh bất lực. Lại cái này giữ tận quái vật trong miệng hàn khí cũng bị Mega Swampert cái này chấn động lòng người. Một quyền cho đánh tan, khiến cho trọn vẹn bay rớt ra ngoài hơn 10 mét mới đình trệ xuống tới. Trên mặt đất vạch ra một đầu rãnh sâu hoắm, kém chút nện vào hai cái vây xem Draconid People. Mà khi nó ngồi thẳng lên tới thời điểm, bộ mặt màu trắng tầng băng vỡ vụn một chỗ, lộ ra bên trong hòn đá màu đen làn da. Thế nhưng là rất nhanh, lên mặt gò má liền nhanh chóng bao trùm lên một tầng băng xương. Tiếp theo một lần nữa hóa thành hàn băng chi khải đem nó bảo vệ. Lali, Alan một bên hô hào một bên triệt thoái phía sau, đi vào thấp giọng đáp lại, nhưng đung đưa đầu. Hiển nhiên lâm vào choáng váng Mega Glalie bên cạnh, nhìn phía xa ánh mắt trầm tĩnh Mega Swampert mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Nhanh như vậy ra quyền tốc độ, hắn căn bản đều không thể kịp phản ứng. Mega Glalie hàn băng mặt nạ cũng bị đánh nát, cái này còn tại bình thường quả thực là chuyện không thể nào. Mặt nạ của nó thế nhưng là cầm chùy cũng chùy không nát. Cứng rắn như là sắt thép đồ vật a. Chung quanh quan chiến Draconid People nhóm nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, cái này Swampert không tầm thường, ta cảm thấy nó khẳng định có đỉnh cấp trainer thực lực. Đỉnh cấp trainer, người nói là bên ngoài quy hoạch cái kia tầng cao nhất trainer thực lực. Không sai, đừng nhìn ta, Glalie của Alan thực lực khẳng định không có đủ bên trên. Vậy ý của ngươi là cái kia ngoại lai, người thừa kế mạnh hơn Alan? Còn phải hỏi sao? Zynga chừng cái kia một mặt kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi một chút. Hắn là Alan đồng bạn, hiển nhiên không phục có người cảm thấy Kurotaku mạnh hơn Alan. Trận to chính ngươi con mắt nhìn một chút, đổi lại thường nhân có thể sẽ cảm thấy một kích được mất không tính là cái gì. Có thể đối cao thủ mà nói, từ Mega Swampert vừa rồi một kích liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, Mega Swampert bày ra đều tại Mega Glalie phía trên, trừ phi Mega Glalie là cố ý bày ra địch lấy yếu. Nếu không trận đấu này Zynga đã có thể nhìn thấy kết cục. Nơi xa, tương đối cao địa thế bên trên, Oz quan sát phía dưới chiến đấu, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhíu mày, trainer thực lực cũng khía cạnh phản ứng Pokemon thực lực, Alan không cách nào ngay đầu tiên suy nghĩ ra Mega Swampert nắm đấm phản chế quyết sách. Nói rõ Waterfall, vượt thác nước, là Mega Glalie đại khái suất không ngăn nổi chiêu thức. Đừng nhìn nó hiện tại ngạnh kháng xuống tới. Có thể nó có thể ngạnh kháng mấy lần. Cái này tên là Kurotaku thiếu niên rốt cuộc là ai? Hắn Pokemon đúng là cường đại như thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Draconic people trong đầu đều là xuất hiện vấn đề này. Chỉ là, so với những thứ này khiếp sợ Draconic people nhóm, Kurotaku kinh dị trong lòng lại một điểm không thể so với bọn hắn thiếu. Mặc dù Waterfall, vượt thác nước, không phải hiệu quả nổi bật chiêu thức, nhưng có thể tại Mega Swampert dùng xong quyền tình huống dưới ngạnh kháng trụ, cũng coi như khó lường. Kurotaku đo lường tính toán một chút Mega Swampert ra quyền tốc độ, phát hiện so với trước đó quyền nhanh chí ít nhanh 5 thành. Quyền nhanh cũng có thể khía cạnh phản ứng Waterfall, vượt thác nước, uy lực phi thường cao. Có thể chỉ là đánh nát Mega Glalie một mảnh nhỏ mặt nạ. Để Kurotaku có chút sợ hãi thán phục tại Mega Glalie lực phòng ngự. Bình quân 80 điểm thùng nước eo song phòng cũng như thế có thể chịu. Ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá chỉ cần một Mega Evolution liền có như thế to lớn tăng lên, Frisbee. Đông lạnh khô ráo, tại Kurotaku suy nghĩ thời khắc, Alan lại là chủ động phát khởi tiến công. Hai đạo màu băng lam thiểm điện tại Mega Glalie sừng nhọn phía trên hội tụ, cấp tốc hóa thành một viên phát ra xanh trắng lưỡng sắc quang mang Electrobo. Điện cầu, một giây sau, giống như bảo thạch giải lụa màu vặn vẹo chùm sáng hướng Mega Swampert phóng thích tới. Frisbee, đông lạnh khô ráo. Ai thuộc tính đặc công chiêu thức, đối Water thuộc tính hiệu quả nổi bật. Lại một lần nữa tính toán thứ hai thuộc tính, cũng liền mang ý nghĩa đóng băng khô ráo đánh Water thêm Ground Mega Swampert. Quy lực là 4 lần, là đánh Water cộng Flying, Water cộng Grass, Water cộng Dragon cùng Water cộng Ground tốt chiêu thức. Kurotaku tự nhiên không dám khinh thường để Mega Swampert đón đỡ chiêu thức này. Cấp tốc khiến cho phun khí né tránh. Mega Swampert quyền trái ngang đưa. Trên MU bàn tay ba cái khí năng cấp tốc phun ra cao áp khí lưu, kéo theo nó thân thể cường tráng hướng bên cạnh trốn tránh. Mà liền tại nó vừa mới di động thời điểm, Frisbee, đông lạnh khô ráo, vặn vẹo bảo thạch chùm sáng cùng sượt qua người. Trên mặt đất vạch ra một đầu băng đường, một mực kéo dài đến phía sau ven hồ bên trong. Trong nháy mắt đem tới gần bên bờ một mảnh nhỏ mặt hồ đóng băng. Không có ngày mưa cũng có thể như thế mau lẹ hành động. Alan biểu lộ âm trầm. Mega Swampert đối với mình thân thể mới nắm giữ tốc độ vượt xa hắn tưởng tượng. Tỉ như lợi dụng khí năng di động loại chuyện này, rõ ràng là Mega Evolution sau mới có thể sử dụng lực lượng. Lại bị nó sử dụng giống như sớm đã luyện tập đếm rõ số lượng trăm, hơn ngàn lần giống như, hoàn toàn là nhớ kỹ trong lòng. Cái kia muốn tại ngày mưa dưới, cái này Mega Swampert tốc độ lại nên có bao nhanh đây? Làm Mega Evolution nơi phát nguyên, Alan tự nhiên rõ ràng Mega Swampert lúc này đặc tính đến cùng là cái gì. Hắn cũng một mực kiêng kỵ lấy Mega Swampert, không biết nó có thể hay không đột nhiên liền dùng đến một cái rain đen cầu mưa. Nhưng Mega Swampert biết sao? Tự nhiên là sẽ. Có thể Kurotaku không muốn dùng, hoặc là nói Mega Glalie không xứng Mega Swampert thủ đoạn ra hết. Waterfall, vượt thác nước, ai sát, băng đá sỏi, nghe được Waterfall, vượt thác nước, hai chữ Alan không chút nghĩ ngợi liền để Mega Glalie sử dụng trước chế chiêu thức. Bốn cái nắm đấm lớn bén nhọn băng lăng hướng nắm tay phải bọc lấy dòng nước, bổ nhào tới Mega Swampert bay vụt ra ngoài. mà ở sắp đụng chạm lấy Mega Swampert lúc, lại bị một cái khác nắm đấm quơ nhẹ nhõm đánh nát rơi mất. Giống như đập con ruồi, lại giống như cái kia bốn cái bén nhọn băng lăng chỉ là phổ phổ thông thông băng lăng. Không nhìn phía trên bao quanh ai thuộc tính năng lượng cùng sau khi nổ tung băng vụ. Ngươi cho rằng Mega Swampert chỉ dùng một phát nắm đấm là vì cái gì? Đã sớm đề phòng ngươi ai sát, băng đá sỏi, đâu? Alan nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn này, còn không đợi hắn làm ra phản ứng gì. Mega Swampert nắm tay phải đã lại một lần nện tại Mega Glalie trên má phải. Bành, Mega Glalie lần này cũng không thể lưu tại chỗ, bay ngược ra ngoài. Ha, nó phát ra thống khổ chu lên. Hiển nhiên Mega Swampert một quyền này đánh không nhẹ. Ai phang, răng nanh băng giá, vô cùng đau lòng Alan thấy thế. Hung ác cắn một cái đầu lưỡi, biểu lộ kiên nghị, giống như là hạ quyết định gì. Trong miệng hô to, lần này chỉ bay ra ngoài 7-8 mét Mega Glalie cố nén đau khổ. Hai mắt nhất định. Chỉnh tề trên dưới hai hàng răng phóng xuất ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí. Tiếp theo bỗng nhiên Surplus nhảy lên, hướng Mega Swampert cắn đi qua. Protect, bảo vệ, làm bài trí. Kurotaku rất rõ ràng Alan lúc này dự định, lại có chút không hiểu Alan vì cái gì không cần protect. Bảo vệ, muốn dùng chiêu thức âm đối thủ. Sao có thể chính mình liền hoảng lên rồi? Protect, bảo vệ, cái này tốt chiêu thức lợi dụng tốt hoàn toàn có thể lấy lui làm tiến. Không cần thiết lãng phí sức lực để Mega Glalie tới gần đối thủ. Quả nhiên Pokemon Ruby và Sapphire Thiên Draconis People nhân vật đại biểu là Zynga. Không phải ngươi là có nguyên nhân. Cho nó cắn, Sco, nước nóng. Kurotaku hữu tâm cho cái này tuổi trẻ tiểu tử học một khóa. Mega Swampert buồn bực giống một tiếng. Đúng là đối Mega Glalie ai phang. Răng nanh băng giá. Không tránh không né. Thậm chí chủ động đưa tay trái ra. Kẹt. Mega Glalie ai phang. Răng nanh băng giá. Lập tức gặm tại Mega Swampert trên cánh tay trái. Hàn khí bốn phía. Cấp tốc bao trùm ở Mega Swampert cánh tay trái, cũng hướng Mega Swampert nửa người trên ăn mòn đi qua. Chỉ bất quá trước đó, Mega Swampert lại là một ngụm nóng hổi Sco, nước nóng, chiếu vào Mega Glalie trên mặt. Phốc bạch, nhiệt độ cao dòng nước trong nháy mắt khí hóa cùng hóa lỏng Mega Glalie mặt nạ. Nhưng rất nhanh, Sco, nước nóng, liền không được tiến thêm. Bởi vì một tầng màu xanh lá màng mỏng phủ lên Mega Glalie thân thể. Khiến cho Sco, nước nóng, công kích không đến Mega Glalie. Protect, bảo vệ. Lúc này dùng Protect, bảo vệ, chân tướng phơi bày a, đều không vùng vẫy sao? Kurotaku thất giọng thì thào. Ở trong lòng đối sớm đã cùng hắn cộng minh Mega Swampert hạ đạt chỉ lệnh. Đồng thời, Alan tiếng kêu cũng truyền tới. Explosion, vụ nổ lớn, băng ra vụ nổ, chỉ là thuộc tính tăng thêm về sau. Uy lực liền có thể cao tới 450 điểm kinh khủng chiêu thức. Đồng loại hình còn có Alola Golem điện ra Explosion, vụ nổ lớn, Mega Glalie mặt lộ vẻ quyết tuyệt thần sắc, đồng thời trên thân phát ra hào quang sáng chói. Chung quanh Draconis People nhóm thì kinh hoàng không thôi điên cuồng lui lại. Bọn hắn đều là được chứng kiến Mega Glalie Explosion, vụ nổ lớn, uy lực, 30 mét bên trong người cùng Pokemon đều sẽ bị tác động đến. Bạo tạc sau hàn khí sẽ hình thành một tòa tràn đầy mập mạp hình lăng trụ băng thứ rừng cây. Dốc cao bên trên Oz biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện Kurotaku cũng không lui lại, vẫn đứng tại chỗ, một bộ nhìn trò hay dáng vẻ. Đây là muốn xảy ra chuyện. Nhanh cứu người, hắn la hét. Vạn nhất Kurotaku một cái sơ sẩy chết tại Meteor Fall, A Lành liền muốn vô duyên vô cớ đeo lên một cái tội phạm giết người danh hiệu. Mà lại ai biết Kurotaku phụ mẫu có thể hay không đi tìm đến. Chỉ là, so sánh với những thứ này lớn đề nhỏ làm Draconid People nhóm. Ở vào Explosion, vụ nổ lớn, tổn thương tác động đến phạm vi ở trong Kurotaku thở dài. Chậm rãi hướng Mega Glali đi tới. Có cần hay không như thế sợ? Rõ ràng không có bảo. Tại phát động Explosion, vụ nổ lớn, đã nửa ngày vẫn còn không dùng ra tới Mega Glali hơi có vẻ lúng túng ánh mắt bên trong. Kurotaku vỗ vỗ giải Mega Evolution Swampert lưng. Bị coi thường đâu, vô luận là ngươi hay là ta. Hắn bất đắc dĩ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN